Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, cuối đầu. Đại khái sau một tháng, Trương Dịch gặp được một vị theo Thịnh Kinh tới người quen cũ. Thương vật chỗ người phụ trách Hạ Đồng Phương. Nhìn thấy Trương Dịch về sau, hắn vô cùng vui vẻ nói cho Trương Dịch, cùng Phiêu Lượng Quốc đàm phán đã thuận lợi lấy được. Người cường ngạnh thái độ làm ra tác dụng lớn vô cùng. Bây giờ bọn họ không có tân tiến nhất chip có thể sử dụng. Triệt để luống cuống tay chân. Nhất là đối mặt mấy trăm nhà cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật xí nghiệp sau lưng nhà tư bản lên án. Để nguyên bản đối kỳ tích điện thoại di động tiến hành hạn chế, đám người này cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hiện tại bọn hắn đã nguyện ý cúi đầu tới nói chuyện này. Nguyên bản, không ai bì nổi Phiêu Lượng Quốc tương quan phương diện đại biểu. Như là Glian bọn người cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Bởi vì quyền chủ động cho tới bây giờ liền không có tại trong tay của bọn hắn qua. Bọn họ đối Trương Dịch cũng là không có biện pháp nào. Trương Dịch đối Hạ Đồng Phương vừa cười vừa nói. Dạng này liền tốt, cũng là thời điểm chèn ép một chút nhuệ khí của bọn họ. Bằng không bọn họ luôn luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất. Tất cả mọi người nhất định phải dựa theo ý nghĩ của bọn hắn làm việc đâu. Hạ Đồng Phương trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Rất hiển nhiên, lần này đàm phán để hắn phi thường hài lòng. Mà lại theo phương diện khác, Thịnh Kinh khẳng định đạt được không ít lợi ích. Tóm lại, sự tình đến một bước này thì không sai biệt lắm. Chúng ta đã là đại hoạch toàn thắng. Nếu như tiếp tục rằng co nữa sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên lần này là lấy Trương Dịch, cùng Thịnh Kinh phương diện toàn thắng kết thúc. Thế nhưng là bọn họ cũng biết trước mắt đối Phiêu Lượng Quốc không thể quá độ cường ngạnh. Bằng không mà nói, nếu như đối phương chó cùng rứt dậu liều lĩnh phản công. Như vậy Thịnh Thế tập đoàn có lẽ sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Có thể là đối với còn lại ngành nghề mậu dịch lại sinh ra đả kích chí mạng. Dù sao cũng không phải mỗi một cái công ty cũng giống như Thịnh Thế tập đoàn dạng này nắm giữ cường đại lực lượng. Cho nên đã đối phương đã cúi đầu nhận sai, nguyện ý nỗ lực cái giá tương ứng. Như vậy tốt nhất phương thức xử lý cũng là thấy tốt thì lấy. Thịnh Kinh phương diện đối cho các ngươi tập đoàn chip máy đánh chữ kỹ thuật là phi thường trọng. Thì, một lại nhấn mạnh đây là cấp quốc gia trọng yếu kỹ thuật. Tuyệt đối không thể đối ngoại chuyển nhượng. Hạ Đồng Phương nhắc nhở lần nữa Trương Dịch nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Ta cũng không thể lại đem chính mình ăn cơm đồ vật cho người khác. Huống chi bọn họ lúc trước cho. Đến giá cả chỉ có 500 ức. Cái này tại Trương Dịch trong mắt cùng loại với nhục nhã giá tiền. Dù sao hắn bán một đài 50 ức đô la Mỹ cơ hồ giống như là sạch kiếm lời. 500 ức thật sự là ít đáng thương. Cuối cùng, tại song phương cao tầng hòa giải phía dưới, Trương Dịch một lần nữa cùng đối phương ngồi xuống bàn đàm phán trước. Lần này, đến đây cùng Trương Dịch đàm phán người vẫn như cũ là lần trước trong âm thầm tìm hắn Glian. Bất quá lần này trên mặt hắn loại kia phách lối bộ dáng biến mất không thấy. Mà chính là điệu thấp cẩn thận rất nhiều. Thì liền đối Trương Dịch nói chuyện cũng bắt đầu dùng tới kính ngữ. Liên quan tới trước đó, chúng ta đối kỳ tích điện thoại di động sai lầm phán đoán cảm thấy vạn phần xin lỗi. Từ nay về sau chúng ta sẽ cho phép kỳ tích điện thoại di động tại trên thị trường bình thường kinh doanh tiêu thụ, đồng thời sẽ không tăng thêm rất nhiều hạn chế. Bao quát trước đó tiền phạt cũng sẽ bị hủy bỏ. Hy vọng quý công ty cũng có thể thể hiện ra tương ứng thành ý, buông ra đối với nước ta xí nghiệp chip sản nghiệp hạn chế. Glian vô cùng thành khẩn nói ra. Trương Dịch mỉm cười. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta chưa từng có hạn chế qua quý quốc chip a. Glian sắc mặt cứng đờ, lập tức vô cùng bất đắc dĩ nói. Tốt a, vậy ta xin lỗi. Chuyện này ta chỉ là thuận miệng nói. Nhưng là trước mắt nước ta tại chất bán dẫn phương diện này đích thật là xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ điều hòa một chút. Có thể chứ? Trương Dịch lúc này mới nhẹ gật đầu. Nói ra, vấn đề này cũng không đại. Nếu như chúng ta tập đoàn điện thoại di động có thể bình thường tiến vào thị trường của các ngươi, vậy ta cũng sẽ nếm thử đi thuyết phục một chút những cái kia chất bán dẫn công ty. Glian tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta hy vọng kỳ tích điện thoại di động tại Dieter Lược Thành mở một nhà điện thoại di động công xưởng, chiêu nạp không thấp hơn 5.000 tên nhân viên. Đương nhiên, vì thế chúng ta cũng sẽ cung cấp một loạt đến đỡ cùng thuế vụ giảm miễn. Hắn bổ sung nói ra, đây là chúng ta điều kiện duy nhất. Trước đó Glian đưa ra qua 4 điều kiện, bây giờ giảm bớt đến một cái. Bất quá đương sơ nâng lên 2.000 người tăng lên tới 5.000 người. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ bên kia thất nghiệp dẫn vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Bức thiết đang nghĩ biện pháp chiêu thương dẫn tư đi qua. Liên quan tới điểm này, Trương Dịch tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Yêu cầu này nghe ngược lại là có thể tiếp nhận. Chúng ta cụ thể nói một chút mở công xưởng điều kiện. Nếu như không có vấn đề quá lớn, ta tin tưởng này lại là một lần vui sướng hợp tác. Đến tiếp sau nội dung lại đi qua một loạt bàn bạc, bất quá đã sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bởi vì phần mấu chốt nhất, cũng chính là Trương Dịch trước đó đưa ra qua yêu cầu đều phải đến thỏa mãn. Kỳ tích điện thoại di động cường ngạnh mở ra phiêu lượng quốc thị trường cửa lớn. Bổ xong Trương Dịch liên quan tới kỳ tích sinh thái liền khâu trọng yếu nhất. Từ nay về sau, nó thì sẽ từ từ phát lực, đồng thời không ngừng nuốt vào toàn thế giới đại bộ phận khu vực gia đình thị trường. Khoảng cách ban đầu kỳ tích điện thoại di động tiếp vào tiền phạt thông báo, đến phiêu lượng quốc tương quan phương diện cuối cùng cúi đầu thỉnh cầu kỳ tích điện thoại di động tiến vào bọn họ quốc gia thị trường, tổng thể thời gian không cao hơn 3 tháng. Trương Dịch lúc trước nói đều biến thành chân thực phát sinh sự tình. Cái này khiến kỳ tích điện thoại di động khối mô hình người phụ trách La Dũng Hạo kích động vạn phần. Trương Tổng, người thật là một cái thần nhân a. Vậy mà để phiêu lượng quốc chủ động vì ngươi rộng mở thị trường. Cái này trong lịch sử vẫn là lần đầu. Cũng khó trách La Dũng Hạo như thế kích động. Bởi vì chuyện này bị ngoại giới biết về sau, trực tiếp tại trong phạm vi toàn thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Ta nghe được cái gì? Cầm quả điện thoại di động vậy mà lựa chọn khuất phục. Để nó lớn nhất cũng là lớn nhất đối thủ đáng sợ đi tới cửa nhà mình. Bọn họ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Bằng không mà nói trong tương lai bọn họ chip kỹ thuật liền sẽ lạc hậu tối thiểu 30 năm. Đây là vô cùng chí mạng. Rất hiển nhiên phiêu lượng quốc những cái kia chính khoa cùng nhà tư bản nhóm hiểu hơn. So với bảo trụ một cái cầm quả điện thoại di động, vẫn là bảo trụ toàn bộ công nghệ cao lĩnh vực tương lai trọng yếu hơn. Trương Dịch thịnh thế tập, đoàn sáng tạo ra một cái lịch sử tính kỳ tích. Lấy một cái xí nghiệp đối kháng toàn bộ phiêu lượng quốc tư bản. Hắn vậy mà lấy được toàn thắng. Không đơn thuần là một cái xí nghiệp thắng lợi. Mấu chốt nhất là hắn xí nghiệp tại một cái đồng dạng cường đại quốc độ. Mới có thể gánh vác áp lực. Thì liền phiêu lượng quốc bản thổ kỳ tích điện thoại di động đám fan hâm mộ đều không nghĩ tới. Kỳ tích điện thoại di động chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thì một lần nữa trở về thị trường của bọn hắn. Hơn nữa, còn là không có hướng tư bản làm ra cái gì thỏa hiệp tình huống dưới. Tại các nơi trên thế giới, mọi người nghị luận ầm ĩ. Kết quả lấy được đáp án đều là gạch dưới gạch dưới gạch dưới thịnh thế tập đoàn xuất hiện. Để phiêu lượng quốc đã mất đi tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực vị trí chủ đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.